Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1439, chương 1437, 10 người đến, 6 người về, ta cùng Chu Nhất Dương liếc nhau một cái. Chu Nhất Dương lúc này là thật không có khí lực nói chuyện. Cả người đều dựa vào tải trên người của ta, bất quá ta còn tốt. Cảm giác cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương. Trước đó bị ngũ độc cổ tôn nuốt thời điểm có điểm vô cùng thê thảm. Bất quá bây giờ cũng đều khôi phục như lúc ban đầu. Ta vội vàng cùng mấy cái kia đại trưởng lão khách khí nói. Chư vị đại trưởng lão xin đứng lên. Chúng ta vốn là một trận hiểu lầm. Chúng ta mấy cái cũng rất muốn với các ngươi quỷ môn trại kết giao bằng hữu. Nói thật. Lời nói này lối ra ta đều có chút trái lương tâm. Quỷ môn trại là địa phương nào? Đây chính là trên giang hồ người người nghe đến đã biến sắc quỷ môn quan. Tiếng xấu rõ ràng, chúng ta lúc trước đến thời điểm, còn nghĩ đem toàn bộ quỷ môn trại tất cả đều diệt trừ đâu. Bất quá bây giờ xem ra là không cần như thế. Có thể không giết người liền không giết người. Chỉ cần những người này không còn làm ác. Làm gì đều được, ta cũng không phải giết người nghiện. Đơn giản thông qua Âu Dương Hàm cùng quỷ môn trại mấy cái kia đại trưởng lão biểu đạt thiện ý sau. Chúng ta liền trì hoãn rời đi, đi tìm hòa thượng phá giới cùng bạch triển bọn họ đi. Bất quá giống như những người kia đối với chúng ta còn có lời nói. Chúng ta cũng không rảnh lại để ý tới, trước xác định mấy ca rốt cuộc đều tuần không chu toàn. Đây mới là quan trọng nhất, còn lại đều là cãi cọ. Chúng ta tại trại trong lượn quanh một vòng, tại một cái nhà sàn bên cạnh tìm được hòa thượng phá giới cùng bạch triển. Cùng nằm tại cách đó không xa Lý Bán Tiên. Hòa thượng phá giới cùng Lý Bán Tiên vừa nhìn thấy chúng ta. Thật xa liền theo chúng ta vẫy gọi, ta mang theo Chu Nhất Dương bước nhanh mà đi, vừa lên đến. Ta liền nhìn thoáng qua nằm dưới đất bạch triển, thấy hắn khóe miệng mang máu, đã hôn mê đi, tiểu tử này vốn là vận dụng thỉnh thần đại thuật, cực kỳ suy yếu, sau đó lại thôi động tinh huyết, đem chính mình triệt để nghiền ép sạch sẽ. Bất quá người không có gì trở ngại, đoán chừng trong vòng 3 tháng là không thể lại đi tức giận. Hắn cũng là quá liều mạng một ít, Lý Bán Tiên nói. Vừa nhắc tới bạch triển đến, trong lòng ta khẽ động, không hiểu sinh ra rất nhiều cảm khái đến, cũng là đối hôm nay những gì hắn làm cảm động rất sâu. Tiểu tử này xuất đạo muộn, cùng chúng ta mấy cái lão giang hồ so sánh, là kém một ít, thế nhưng là hắn chính là có một cỗ trời sinh dũng mãnh chi khí. Muốn cùng chúng ta chứng minh một ít cái gì, chứng minh hắn có thể chịu được đại dụng. Chứng minh hắn cũng không thể so với mấy người chúng ta kém. Hắn bình thường nhìn qua chính là một văn yếu thư sinh. Trên người liền mang theo một cỗ học bá khí thế. Không nói nhiều, nhưng nếu là đem hắn chọc giận, thế nhưng là một lục thân không nhận hạng người. Nói thật ra, hắn xuất đạo 2 năm tả hữu, có thể có như bây giờ tu vi, đã rất tốt, cùng ta lúc trước so sánh. Còn tốt hơn quá nhiều, ta theo trên người lấy ra tiết tiểu thất cho ta bổ khí ngưng huyết đan dược. Liên tiếp đút hắn mấy viên, vỗ vỗ lồng ngực của hắn. Sau một lúc lâu sau, tiểu tử này mới từ từ tỉnh lại, mở to mắt, đầu tiên là quét đám người một chút, mới suy yếu cười nói. Quá, tốt, chúng ta cũng còn sống, cũng không phải đều phải sống sao. Chúng ta mấy cái thiếu một cái đều không được. Về sau chúng ta cửu hoa Lý Bạch đoán chừng muốn sửa lại. Hiện tại Nhất Dương huynh cũng gia nhập. Chúng ta liền gọi cửu Dương Hoa Lý Bạch. Huynh đệ 5 người cùng xông vào giang hồ. Xem ai về sau còn dám lại đắc tội chúng ta. Ha ha, hòa thượng phá giới cười to nói. Nụ cười này khẽ động vết thương. Đầu lão hoa không ngừng ho khan, bạch triển lật ra một cái liếc mắt, tức giận nói, người kia rau hẹ hoa tiểu cửu ca vốn là có ý kiến. lần này tốt, ngươi lại chỉnh một sữa đậu nành cơ ra tới. Cửu Dương sữa đậu nành cơ, Cửu Dương bánh rán cong. Này danh đầu về sau trên giang hồ thế nào hỗn? Không biết còn tưởng rằng chúng ta mấy cái là làm đồ điện gia dụng đâu. Lời này dẫn đám người lại là cười một tiếng. Bạch Triển tiểu tử này còn có thể cãi cỏ. Xem ra thương thế thật không có cái gì trở ngại. Vui cười trong lúc đó, Lý Bán Tiên sầm mặt lại, đột nhiên nói, đúng rồi, các ngươi nhìn thấy Trần gia tiểu ca hay chưa? Vừa rồi ta nhìn thấy hắn dùng hồ điệp cổ ngăn cản kia Hoa Khê bà tử một đạo, sau đó bị Nhất Dương Thiên Lôi cho bắn ra ngoài. Vừa rồi nếu không phải hắn ra tay, Bạch Triển mạc nhỏ đoán chừng cũng không giữ được. Đi qua hắn một nhắc nhở như vậy, mọi người mới nhớ tới kia tương tây cổ vương nhi tử Trần Ngọc Phong đến. Vừa rồi phát sinh một màn ta cũng xem ở trong mắt. Xác thực, hắn cứu được Bạch Triển một mạng. Đến thời điểm, chúng ta là 10 người. Vạn La Tông kia 3 vị tất cả đều treo. Đối 3 người kia, mặc dù chưa nói tới có cái gì giao tình, bất quá đoạn đường này đi tới, cũng là sớm chiều làm bạn vài ngày. Đột nhiên cứ như vậy không có, trong lòng khẳng định cũng có chút cảm giác khó chịu. Còn có kia tương tây cổ vương, hắn cũng là bỏ ra nhiều công sức, cũng táng thân tại này quỷ môn trong trại, trực tiếp bị kia Hoa Khê bà tử hóa thành con cóc cho nuốt sống đi. Tương tây cổ vương không có ở đây, con của hắn tính mạng chúng ta khẳng định phải bảo trụ. Lập tức, đám người lẫn nhau đỡ lấy, liền bắt đầu tìm kiếm kia Trần Ngọc Phong tung tích. Sau đại chiến quỷ môn trại một mảnh hỗn độn, trong trại người ngay tại bốn phía dọn dẹp chiến trường, đem thi thể đều mang lên một chỗ, dọn dẹp những cái kia cổ trùng thi thể. Có người khóc sướt mướt, thanh âm thê lương bi ai, nghe vào trong tai, cũng là cảm thấy một trận nhi bi thương. Những này chết đi quỷ môn trại người, phần lớn người vẫn là bị chúng ta mấy cái giết chết. Chỉ có một số ít là tại Hoa Khê bà tử trong tay. Chúng ta mấy cái đi một hồi, rất nhanh liền gặp đang cùng mấy cái quỷ môn trại đại trưởng lão thương nghị cái gì Âu Dương Hàm. Bọn họ là dùng cổ miêu ngữ đang tiến hành trò chuyện, giống như tại kịch liệt tranh luận cái gì. Âu Dương Hàm còn liên tục khoát tay, dù sao chúng ta cũng nghe không hiểu. Nhìn thấy mấy người chúng ta đi tới, bên kia liền dừng lại trò chuyện. Quỷ môn trại mấy cái đại trưởng lão cùng Âu Dương Hàm tất cả đều tụ tới. Ta liền đem Trần Ngọc Phong sự tình cùng Âu Dương Hàm nói một lần. Âu Dương Hàm nhẹ gật đầu, vội vàng báo cho mấy cái kia đại trưởng lão một tiếng. Đi tìm Trần Ngọc Phong tung tích, không ra 5 phút đồng hồ, liền tìm được Trần Ngọc Phong tung tích. Hắn lúc ấy bị mấy cái quỷ môn trại người cấp cứu hạ, thoát đi thiên lôi oanh sát phạm vi bên trong. Trần Ngọc Phong bị kia đến thiên lôi cho chấn động ngất đi. Trên người có nội thương tự không cần phải nói, một tiếng quần áo cũng là rách rách dưới dưới. Càng có thật nhiều ngoại thương, bất quá đã bị quỷ môn trại người đơn giản xử lý qua. Chúng ta tìm được hắn sau, liền cho hắn ăn vào tiết gia đan dược. Sau một lúc lâu sau, kia Trần Ngọc Phong liền tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh dậy liền gào khóc, nước mắt chảy ngang. Tương tây cổ vương bị kia Hoa Khê bà tử biến thành con cóc nuốt, hài cốt không còn, liền cái tưởng niệm đều không có để lại. Có thể nào không cho hắn bi thương? Đám người an ủi hắn một phen, bảo hắn biết kia Hoa Khê bà tử đã bị Chu Nhất Dương tiếp dẫn xuống tới thiên lôi cho oanh sát. Kia Trần Ngọc Phong mới ngưng được tiếng khóc, bất quá sắc mặt vẫn như cũ âm u. Một lát khẳng định là thích ứng không đến, người cuối cùng là tìm đủ. Trời cũng không sai biệt lắm sáng lên, phương đông đã nổi lên ngân bạch sắc. Chúng ta chuyện cần phải làm đã toàn bộ làm xong, liền không cần thiết ở lại chỗ này nữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.